Edit, quyển 5, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 1043, Đại Hạ lĩnh vực 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tuy nhiên nhưng hiện tại không chỉ ba người này bị thương, ngay cả Trung Ly Quyết và Hiên Viên Văn Thừa cũng bị thương. Những nhân vật có tính quyết định của Đại Hạ lĩnh vực ít nhiều đều bị thương. Tình huống này vô cùng bất lợi cho bọn họ, bởi vì Trung Ly Huyền, Đại Hạ lĩnh vực đã trỗi dậy. Hiện giờ, người sáng suốt đều biết, Đại Hạ lĩnh vực bây giờ đã không còn như xưa. Trong một quán trà nhỏ ở Đại Hạ lĩnh vực, những người uống trà đang nói chuyện, cho dù Đông Lan lĩnh vực và Tử Húc lĩnh vực tiến công, Đại Hạ lĩnh vực chúng ta luôn có người trấn thủ nơi chiến trường, có thể phản ứng kịp thời. Nhưng, mấy trăm năm trước, sau khi Trung Ly tướng quân qua đời, cho dù trang bị quân sự của Đại Hạ lĩnh vực có tinh vi đến đâu cũng không thể ở trạng thái đỉnh cao như lúc ban đầu. Mấy trăm năm nay, Đại Hạ lĩnh vực có thể sống yên bình, tất cả đều dựa vào uy danh bên ngoài của Trung Ly tướng quân. Mặc dù nàng đã qua đời, nhưng ba đại thủ hạ của nàng, thậm chí cửu cảnh quân vẫn còn đó, nên các lĩnh vực khác mới yên lặng trong nhiều năm, không tấn công Đại Hạ lĩnh vực. Nhưng hiện giờ làm sao vậy? Có người nóng lòng muốn biết. Hiện giờ, Đại Hạ lĩnh vực chúng ta có rất nhiều nhân tài, nhưng lại không có Trung Ly Huyền ở đó nữa. Đúng vậy, tuy Trung Ly tướng quân là nữ tử, nhưng để có được Đại Hạ lĩnh vực như hiện giờ, không thể thiếu công của nàng. Chỉ tiếc, Trung Ly tướng quân đã sớm qua đời. Nếu không, hiện giờ Đông Lan, Tử Húc sao dám tấn công? Theo lý thuyết, với thực lực của Trung Ly tướng quân, nàng sống trên vạn năm cũng không thành vấn đề. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến nàng qua đời sớm? Một tiểu hòa tử nghi ngờ hỏi. Các lão giả ở đây nhìn nhau. Có một lão giả trả lời, hẳn là Trung Ly tướng quân quanh năm sống ở chiến trường, tận tụy vì dân vì nước, đột nhiên lâm bệnh nặng rồi qua đời khi còn trẻ. Thật đáng tiếc, cuộc trò chuyện ở đây lọt vào tai một cặp tuấn nam mỹ nữ đang ngồi bên cửa sổ. Lại thấy trên môi mỹ nữ nở một nụ cười nhạt, nam tử còn lại ôm lấy bả vai nàng, vung tay áo lên. Hai người biến mất ở bên trong quán trà. Phía trên những đám mây, hai người đứng trên một hắc đao, chậm rãi phi hành. Hai người đó chính là Phủ Hy và Tô Mộc. Rời khỏi Uyên Minh, từ từ đi về phía Đế Lâm Thành, hưởng thức phong cảnh ven đường. Lúc đang nghỉ ngơi trong một quán trà, nghe được một cuộc nói chuyện như vậy, Tô Mộc chỉ cảm thấy thật châm chọc. Mọi người theo lẽ thường nói về công lao của Trung Ly Huyền, lại chọn cách chôn vùi lỗi lầm của bọn họ. Cái chết của Trung Ly Huyền trở thành bệnh chết trong miệng bọn họ. Thực sự buồn cười, chẳng lẽ cái chết của trăm vạn cửu cảnh quân, Trung Ly An Nhiên, Ôn Diên Hòa và những người khác đều là do bệnh chết? Hay là bọn họ chọn cách nhắm mắt làm ngơ trước những vong hồn bỏ mạng này? Đại Hạ lĩnh vực được như hiện giờ, trước nay đều không phải chỉ do Trung Ly Huyền, mà là do trăm vạn, ngàn vạn thi thể tướng sĩ chồng chất. Tức giận sao? Phủ Hy gạt tóc cô. Tô Mộc lắc đầu, cũng không đến mức tức giận. Cô chỉ cảm thấy lúc trước mình mắt mù, liều mạng vì Đại Hạ lĩnh vực, nhưng cuối cùng lại nhận được kết cục như vậy. Không giận, vậy cũng đừng áy náy. Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi, làm sao hắn có thể không biết, nàng rót vong hồn vào yểm thi, ý muốn làm cho bọn họ có ý thức, bởi vì nàng muốn hồi sinh những người đã chết vì mình. Hắn đều biết, cho nên sẽ trợ giúp nàng. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Mộc hơi cụp xuống, nói, ta không xứng đáng với bọn họ, tận tụy cả đời, lại nhận được kết cục chết thảm. Những người này đi theo cô bôn ba chiến trường, hy vọng có thể bảo hộ người nhà tộc nhân một đời bình an, nhưng cuối cùng lại chết thảm vì cô trong một âm mưu. Cách chương.